Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng là, cái này kỳ ma ma quân mặc dù đồng dạng không kém. Tại tốc độ phương diện càng am hiểu, có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả cực tốc. Bất quá, không nói Bạch Tử Nhạc tự thân chiến lược như thế nào. Chỉ là bên cạnh hắn, còn đứng một vị kim đan cảnh đỉnh phong, có xuyên vân dãy núi người thứ nhất danh xưng Vương Duy Chân. Coi như bây giờ đối phương thiên nhân ngũ suy giáng lâm, nhìn như có chút già yếu, thực lực cũng rất giống không tại đỉnh phong, nhưng cảnh giới bày ở nơi đó, sức chiến đấu đồng dạng 10 phần khủng bố. Tại bực này tồn tại trước mặt, kỳ ma ma quân coi như mạnh hơn, cũng là tiện tay liền có thể trấn áp. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng 10 phần chờ mong, kiến thức đến Vương Duy Chân chân chính xuất thủ thời điểm uy thế. Đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Cản bọn họ lại, kỳ ma ma quân tốc độ cực nhanh, thân thể có chút bãi động, tựa như ngư du đại giang. Lộ ra 10 phần tinh xảo mà huyền diệu, cùng Bạch Tử Nhạc đám người khoảng cách, càng là nhanh chóng tùy theo nhanh chóng rút ngắn, 3.000 trượng, 2.800 trượng, 2.500 trượng. Cùng lúc đó, theo hắn hô quát, chân ma tông bên trong, cũng tương tự có từng vị ma tu lao nhanh ra, triển lộ ra các loại thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Bạch Tử Nhạc rất tỉnh táo, chỉ là khu xử phi kiếm tiến hành ngăn cản, đem từng cái công kích ngăn trở, thuận tay lại chu sát cực kỳ cao ma tu. Mà Vương Duy Chân hiển nhiên sớm đã làm tốt lừa giết cái này kỳ ma ma quân dự định, không chỉ có thi triển ra công phạt chi thuật, từ đầu đến cuối duy trì tại thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, tự liền tốc độ cũng rất giống thật, bởi vì cái này rất nhiều công kích mà chậm lại xuống tới. Xuất thủ ngăn trở cái này rất nhiều công kích thời điểm, lại vẫn lộ ra vướng trái vướng phải, có chút chật vật. Bạch Tử Nhạc có chút không nói gì, nghĩ không ra đối phương thực lực đỉnh cao nhất, làm việc lại bỉ ổi như thế. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của đối phương, thật là có khả năng bị hắn mê hoặc. Cũng chính là bởi vậy, ngược lại lộ ra Bạch Tử Nhạc có chút đột xuất. Rất nhiều công kích, càng nhiều đều rơi vào hắn trên thân. 2.500 trượng, 2.000 trượng, 1.500 trượng. Tốc độ chậm lại tình huống dưới, kỳ ma ma quân cùng Bạch Tử Nhạc đám người khoảng cách càng thêm tới gần. Rất nhanh liền đạt đến công kích của hắn phạm vi bên trong. Chết! Nháy mắt, kỳ ma ma quân lạnh lùng nói một tiếng. Trong tay một cái trường thương màu đen hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đâm tới. Hô hô, trường thương xẹt qua, hư không trung lập tức liền lóe lên một đạo màu đen gợn sóng. Tốc độ nhanh kinh người, Vương tiền bối, có Vương Duy Chân ở bên người, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không ngạnh kháng. Khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên, liền lui hướng về phía một bên. Giao cho ta chính là. Vương Duy Chân đến lúc này mới lặng lẽ cười một tiếng. Thể nội kim đan nguyên lực nhất chuyển, đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân liền trực tiếp từ thần minh cảnh trung kỳ cấp tốc kéo lên đến thần minh cảnh đỉnh phong. Sau đó là kim đan cảnh, kim đan cảnh trung kỳ, kim đan cảnh hậu kỳ, thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong trình độ. Ngay sau đó, hắn đưa tay tìm tòi, tựa như thần long giơ vuốt, hư không trung lập tức liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, nhưng cũng ngưng thực vô cùng móng vuốt. Móng vuốt chộp vào kia cực tốc vọt tới trường thương phía trên. Chỉ nghe tư tư rung động thanh âm truyền ra, kia trường mâu liền không nhúc nhích tí nào, bị bàn tay của hắn vững vàng bắt lấy. Sau đó bàn tay kia không ngừng, dư lực không giảm hướng về kỳ ma ma quân bay thẳng mà đi. Cái này, Cái này, Kỳ Ma Ma Quân trên mặt ngẩn ngơ, con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, căn bản không nghĩ tới, nguyên bản khí tức yếu ớt, như trong gió nến tàn lão giả, vậy mà bộc phát ra mãnh liệt như vậy mà khí tức kinh khủng. Kim đan cảnh đỉnh phong, hắn vậy mà là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Vương Duy Chân, ngươi là Thanh Hư Tông Vương Duy Chân. Chỉ là một cái giật mình, Kỳ Ma Ma Quân liền bỗng nhiên phản ứng lại, cơ hồ vãi cả linh hồn. Đối mặt Vương Duy Chân vị này xuyên vân dãy núi người thứ nhất cường giả tuyệt thế, liền xem như bọn hắn Chân Ma Tông Tông chủ Chân Minh Ma Quân đều vô cùng e dè. Thẳng đến xác nhận đối phương không tại, mới dám xuất hiện đối kia các tông cường giả xuất thủ. Hắn cùng tông chủ chênh lệch, vốn là có lấy khác nhau một trời một vực, càng đừng nói là đối mặt so tông chủ đều càng hơn một bậc Vương Duy Chân. Là lấy tại thời khắc này, hắn tựa như là bản năng, vội vàng thi triển ra đốt hồn cấm thuật, sau đó xa hơn so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về lúc đến phương hướng cực tốc bỏ chạy. Chỉ là tốc độ của hắn dù nhanh, bộc phát đốt hồn cấm thuật phía dưới càng có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực, nhưng ở Vương Duy Chân trước mặt nhưng cũng lộ ra có chút quá chậm chạp. Tay kia chảo như ánh chớp lóe lên, cấp tốc xông đến Kỳ Ma Ma Quân sau lưng, sau đó có chút một trương tay kia chảo bên trong trường thương liền bỗng nhiên nhất chuyển, cấp tốc đâm ra. Phốp, kinh khủng vĩ lực quán chú phía dưới, cái kia màu đen trường thương cơ hồ trong chốc lát liền xông phá Kỳ Ma Ma Quân phòng ngự, sau đó diễn hóa xuất một đạo tinh diệu vô cùng huyền diệu, trực tiếp điểm tại trong cơ thể hắn trong cõi u minh nơi nào đó, đem hắn kim đan xuyên phá. Cuối cùng từ đan điền của hắn chỗ đâm xuyên ra, Kỳ Ma Ma Quân thân thể chấn động mạnh một cái, nhịn không được dưới đáy đầu, rõ ràng nhìn đến kia đâm xuyên mình trường thương màu đen. Là như vậy quen thuộc, tại cái này trường thương màu đen phía trên, hắn càng cảm thụ đến một loại tâm huyết tương liên thân thiết. Đây là mình bản mệnh pháp bảo, U Minh Nghĩ Thần Thương a, nhưng giờ khắc này, lại đúng là mình bản mệnh pháp bảo, đem mình kim đan đâm rách, đem mình chấn sát. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta bị mình bản mệnh pháp bảo giết. Cái này một cổ quái suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Hắn liền bị kia thí thần thương bên trong nuốt hồn thí thần chi lực cấp tốc bao phủ, đem linh hồn, khí huyết, toàn bộ thôn phệ. Chết, kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, Kỳ Ma Ma Quân vẫn lạc, quả nhiên không hổ là Vương Duy Chân. Kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, cái này một tay luận tinh diệu, mặc dù còn không sánh bằng ta thi triển mấy môn đại thần thông. Dù sao ta đã đem những cái kia đại thần thông đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Cảnh giới cấp độ kỳ thật đã cực cao, nhưng đối phương một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Tồi khô lạp hủ, bất kỳ giãy giụa, ngăn cản đều có thể bị tùy tiện đánh vỡ. Đây chính là kim đan cảnh đỉnh phong đỉnh cao nhất cường giả uy thế. Ta mặc dù lấy bổ thiên thuật bộc phát toàn bộ thực lực, tại lực công kích phương diện cũng tương tự có thể đạt tới trình độ như vậy, nhưng lại tuyệt không bằng hắn dễ dàng như vậy thoải mái. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn có thể vô hạn bộc phát, một mực thể hiện ra kinh khủng như vậy chiến lực. Mà ta, bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không thể vận dụng, chỉ bằng thể nội thần niệm chi lực, nhiều lắm là chỉ có thể trách duy trì 10 hơi thời gian. 10 hơi qua đi, thần niệm hao hết, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trong lúc này chênh lệch, nhưng không nhỏ, Bạch Tử Nhạc nhìn xem đối phương xuất thủ, tùy tiện đem Kỳ Ma Ma Quân chấn sát, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra cảm khái. Chiến lực của hắn mặc dù miễn cưỡng có thể đạt tới này cấp độ, nhưng bộc phát thời gian có hạn, tự nhiên không sánh bằng đối phương. Đương nhiên, hắn cùng đối phương dù sao có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Có kết quả như vậy, cũng là 10 phần bình thường. Hắn ngược lại là không có bởi vậy tự coi nhẹ mình. Chiến lược của hắn, tại thần minh cảnh cấp độ, không nói sau này không còn ai, chí ít đã có thể được xưng là xưa nay chưa từng có. Ma quân, kỳ ma ma quân chết rồi, bị hắn giết chết. Vương Duy Chân, hắn là Vương Duy Chân, trốn, mau trốn, chấm ngoặc kép. Chung quanh lúc đầu đối Bạch Tử Nhạc bọn người điên cuồng vây công ma tu nhóm, giờ khắc này đều luống cuống, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Hừ, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Vương Duy Chân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lĩnh vực chi lực, nháy mắt lan tràn, trong chớp mắt, phương viên ngàn trượng bên trong, liền đều ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, lập tức liền đem chung quanh tất cả ma tu đều cho giam cầm tại trong đó. Tự liền thần minh cảnh tu sĩ, đều khó mà tránh thoát lĩnh vực của hắn chi lực, tại lĩnh vực bên trong tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Ngay sau đó, Vương Duy Chân tâm niệm vừa động, nháy mắt một cỗ hào quang màu xám tại lĩnh vực của hắn bên trong càn quét. Xì xì xì, chỉ là trong chớp mắt, tất cả tu sĩ liền khí tức hoàn toàn không có hướng về trên mặt đất ngã chổng vó xuống. Kim đan cảnh cường giả tối đỉnh lĩnh vực, lại muốn so với phổ thông kim đan cảnh cường giả còn mạnh hơn nhiều. Dạng này lĩnh vực cường độ, coi như ta đồng dạng có lĩnh vực, cũng sẽ nhận áp chế. Mặc dù không ảnh hưởng hành động, nhưng công kích của ta rơi vào hắn trên thân, lại bị lĩnh vực chi lực không ngừng tiêu giảm, yếu bớt, nhiều lắm là có thể đạt tới một kích toàn lực 80%. Đây mới là cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng khó trách những cái kia ma tu, tại cái này lĩnh vực bên trong đều rất giống đầu gỗ, bị tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, trong lòng đối với Vương Duy Chân thực lực có càng nhiều hiểu rõ, cũng hiểu được mình tại công kích, tốc độ thậm chí là phòng ngự phương diện, hắn đều không kém gì đối phương, nhưng ở tổng hợp thực lực phương diện, mình so với những này chân chính kim đan cảnh cường giả tối đỉnh vẫn là có nhất định khoảng cách. Đây là lĩnh vực cường độ chênh lệch, càng là cảnh giới cấp độ ở giữa khác biệt. Tiếp tục đi, bên này động tĩnh hẳn là đưa tới chân minh ma quân chú ý. Chúng ta cần nhanh tiến vào linh mạch chỗ sâu, đem linh mạch hạch tâm lấy ra. Vương Duy Chân khẽ quát một tiếng, vội vàng mang theo Bạch Tử Nhạc tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. Cái này thời điểm, hắn nhưng cũng không nghĩ lấy giấu giếm, trực tiếp bạo phát ra tốc độ cao nhất, tựa như lưu quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cái kia phương hướng, cỗ khí tức này, thật mạnh, là Vương Duy Chân, lão gia hỏa này quả nhiên tới. Không tốt, kỳ ma ma quân khí tức biến mất. Hắn vẫn lạc, đang cùng Lý Chấn Chân quân bọn người giao chiến chân minh ma quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn phía nơi xa, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh nghi. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Nhìn hắn phóng đi phương hướng, hiển nhiên là vì kia linh mạch hạch tâm đi, nhưng muốn theo nó trong tay cướp đoạt linh mạch hạch tâm, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nó tại chúng ta chân ma tông linh mạch phụ cận ngủ say lâu như vậy, cũng nên cho chúng ta ra thêm chút sức. Nếu như có thể đem Vương Duy Chân chém giết hoặc là trọng thương, liền không thể tốt hơn. Hơi suy nghĩ, hắn lại không để ý Vương Duy Chân phương hướng, tiếp tục cùng Lý Chấn bọn người chém giết. Chân minh ma quân coi là thật không hổ là chân ma tông tông chủ, kim đan cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao, liền xem như một người độc chiến Lý Chấn chân quân, Bất Dịch chân quân cùng Khô Tĩnh chân quân ba người cũng đều không kém hạ phong. thể hiện ra một đời ma quân phong độ tuyệt thế. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.